Phòng livestream địa ngục, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều là kẻ điên. Cô gái cười khổ, đột nhiên nhìn thấy camera trong tay tôi, vội vàng bảo vệ ngực ngồi xổm dưới đất. Mau tắt nó đi, hình ảnh trước mắt quả thật không thích hợp cho trẻ nhỏ. Tôi di chuyển camera, đi đến bên giường, xốc ga giường phủ lên cho cô gái. Lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi không phải là cảnh sát mặc thường phục cũng không phải là phóng viên, sẽ không làm tổn hại cô đâu. Vậy anh cầm máy quay phim để làm gì? Cô ta không hiểu, tôi là một streamer ngoài trời, nóng lòng điều tra các hiện tượng linh dị và siêu nhiên, buổi tối vào nhà nghỉ an tâm ở cũng là vì làm tiết mục cho nên tôi mới có thể cảm thấy hứng thú với chuyện của cô. Tiết mục thám linh, biểu cảm trên mặt của cô gái chỉ có 3 chữ, rất tò mò, cô có thể tự mình xem. Tôi giờ khóc giờ cười, đưa điện thoại Underworld Show cho cô ta. Phòng livestream siêu cấp kinh dị đang bị những dòng bình luận chiếm đóng. Tôi muốn nhìn em gái đó. Streamer dâm tặc tôi báo cảnh sát. Chị gái thật là xinh đẹp. Lầu 4, muốn hỏi một chút làm như thế nào ngực mới có thể lớn hơn. Hàng trước bán chất dinh dưỡng phát triển nhanh, trứng gà ta chất lượng tốt. Nhìn bình luận nhanh chóng thay đổi, cô gái hiếm khi lộ ra nụ cười, sau đó dùng một ánh mắt hâm mộ nhìn tôi. Anh thật là hạnh phúc, có nhiều người chơi cùng anh như thế. Ngồi xuống cuối giường, tôi cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với cô ta. Cái này gọi là hạnh phúc hả? Định nghĩa hạnh phúc của cô cũng quá đơn giản rồi. Cô gái bị tôi nói như vậy thì sững sờ, nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu. Anh không hiểu cảm nhận của tôi đâu, tôi cũng sẽ không nói cho anh biết tối nay chúng ta bèo nước gặp nhau, tôi chỉ muốn nói chuyện cho nhẹ lòng thôi. Đêm đen dài đằng đẵng, có thể đủ để trò chuyện rất nhiều thứ. Khóe miệng của tôi nở nụ cười, xem như là cuộc trò chuyện cơ bản nhất cũng có thể mang đến rất nhiều tin tức cho tôi, đây là kiến thức cơ bản của thám tử tư. Nụ cười của streamer thật là thâm sâu, là đang ám chỉ em gái đó hả? Em gái chạy nhanh đi, streamer muốn gài bẫy em đó. Trăm ngàn dân mạng huyết lệ xứ, con đường dài nhất trong cuộc đời tôi đã đi chính là con đường streamer gài sẵn bẫy. Thông qua cuộc trò chuyện tôi mới biết được cô gái trước mắt tên là Tiểu Phượng, là con gái nuôi của đôi vợ chồng ấy. Mà dựa theo lời của cô ta nói, nguyên nhân nhận nuôi cũng không đơn giản. Lúc quán trọ vừa mới được xây dựng, có một thầy phong thủy nửa tăng nửa đạo nói với chủ quán trọ, đây là vùng đất đại hung, nếu như muốn bình an phải có âm dương điều hòa. Lúc đó, ông bà cụ chỉ có một đứa con ruột, vì để điều hòa âm dương, cho nên mới bắt đầu nhận con gái nuôi. Ở đây có một chỗ rất kỳ quái, đó chính là đứa nhỏ 2-3 tuổi bị mất tích. Tiểu Phượng dừng lại không đề cập tới chuyện đó, cái tên đó giống như là một điều cấm kỵ trong quán trọ này. Nói chuyện từ từ sâu hơn, nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Tôi nhìn mặt mà nói chuyện, hình như là Tiểu Phượng đang cố gắng muốn biểu đạt gì đó với tôi, nhưng mà cô ta lại sợ bị người khác nghe thấy. Tôi cẩn thận nhìn kỹ từng tấc thân thể cô ta, cũng không có mấy loại đồ vật như là máy nghe lén. Tôi đã tìm kiếm bên trong căn phòng rất kỹ, vật có tính chất khoa học kỹ thuật cao nhất là bóng đèn trên đỉnh đầu cách trương.